Chương 367, bắt quỷ cũng điên cuồng. Chỉ bất quá, lúc này đây cái này 5 điểm vị trí tại ta trước mặt, cũng không có theo đuôi ta, hơn nữa 5 người đứng thành một cái ngũ giác hình, không ngoài dự liệu chắc là đang cày quái. Ta cũng không có tới gần nơi này vài cái người chơi, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trước của mình 15 thước chỗ, bởi vì bên kia có một toàn thân bắp thịt đều bị hong gió con rối chiến sĩ, người này người mặc áo giáp màu đen. Trên trang giáp còn bao vây lấy từng tầng một sương mù màu đen, điển hình vong linh hoa trang, chỉ là đẳng cấp cùng thuộc tính vô cùng kinh người xì nổ vong xương binh phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 125 lượng máu, 300000 vật lý công kích lực, 2100, 2550 không lực phòng ngự vật lý, 1450 không phòng ngự ma pháp lực, 5500 kỹ năng, vong linh chém, vong xương trọng kích. Nhìn người này nhìn chung quanh. Trong tay của ta rất nhanh ngưng tụ ra một tầng khối không khí, vận đủ vô cùng lực đạo, đống nhiên đánh ra đi qua, tôn tử, muốn gì chứ? Ầm một tiếng nổ vang, xí nổ vong xương binh bị ta đánh lảo đảo một cái, trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thương tổn chữ số bạo kích 3785 hay không sai, tuy là ta đẳng cấp bị nó áp chế, nhưng là trên thuộc tính lại áp chế nó, hơn nữa ta còn có hải lam thành danh xương, đối với vong linh sinh vật đề thăng 10% thương tổn. Đánh ra như vậy chữ số chẳng có gì lạ. Chỉ là để cho ta có chút không thể tưởng tượng nổi, người này tốc độ chạy trốn rất nhanh, 15 thước khoảng cách, trong nháy mắt cũng đã chạy tới trước người của ta, cương đao trong tay càng là ở ngực của ta hung hăng vạch một đao vong linh chém ngực một hồi đau đớn, trên đỉnh đầu đồng dạng toát ra một cái con số kinh người 19 cm, cực kỳ may mắn à, chính là cảm giác không già thoải mái, lượng máu rất 1/4. Âm thầm may mắn, hoàn hảo vừa rồi mặt dày tìm kiếm ca vũ giả mờ mờ muốn một chuỗi thơ ca tụng trạng thái, nếu không càng đau. Ta cũng không dám khiến nó cho ta như thế lập tức, một cái thô bước đến rồi sau lưng của nó, long chi nộ bạo phát, liên tiếp mưa rơi trọng quyền rơi vào trên người của nó, chỉ thấy từng cái vạn con số chữ toát ra, lượng máu của ta rất hả hê tăng lên đứng lên, hết cách rồi, ai bảo ta có 5% hấp huyết thuộc tính đây, cái này hấp huyết hiệu quả không rất tốt. Nhưng là thời khắc mấu chốt nhưng là phi thường thiếu thuốc, hiện tại kim tệ giá cả đã xuống đến một miếng hối đoái 4 đồng tiền. Nhưng là luyện kim chất thuốc giá cả vẫn như cũ kiên quyết, vẫn duy trì một kim tệ một bình giá cao vi, trách không được trong đoàn vài cái thuốc thúc cấp người chơi thường thường nói, đặc biệt CMN, cái này nước thuốc giá cả đều tờ mờ giờ vượt qua ta một bữa rượu tiền hồng dược thủy đắt, lam dược thủy cũng tốt không nhiều lắm đi nơi nào, bởi mọi người đẳng cấp tất cả lên. Cho nên mặc dù là luyện kim dược tề đều có điểm theo không kịp, ta là ngành vật lý chức nghiệp, hao tổn lam ít hơn, coi như là tiếp. Theo bản, nhiều lắm 2 tổ lam dược thủy đủ, tương đối S.U.N.A.O. chính là ma đạo sĩ cùng mục sư, băng vũ vô ưu theo ta tiếp theo bản ít nhất phải uống tháng 8 năm 10 tổ dược thủy, đủ vượt qua một chai dương tiểu giới. Cho nên hắn thông thường đều là cho chính mình chuẩn bị 2 bộ trang bị vào phó bản, một bộ là thêm lựa NGMP hồi phục. Một bộ là huyết trang bị đầy dùng. Ta là một có hấp huyết trang bị chiến sĩ, đối với nước thuốc nhu cầu không cao lắm, đối với cao giai trang bị yêu cầu rất cao, càng là cao đoan trang bị, lại càng kinh đánh. Cùng cái này con rối chiến sĩ vẫn du tẩu khoảng chừng nửa phần nhiều đồng hồ, vong linh chém cùng vong xương trọng kích tổng cộng đã trúng 4 phía, cộng thêm mấy lần tương đối đáo vị cú chém ngang, đưa tới ta cuối cùng phải không dừng uống thuốc, người này xa xa so với ta trong tưởng tượng khó đối phó. Bọn họ chạy chỗ phi thường linh hoạt, kỹ năng hàm tiếp cũng không tệ, theo ta suy đoán sinh tiền chắc là xì nổ vương quốc cao dài sĩ binh, chỉ tiếc, ở vô não quân đoàn trưởng dưới sự chỉ huy. Những thứ này tên đáng thương bị dị tật quân đoàn vây kín, kỳ thực, không phải bọn họ không cường lực, mà là dị tật thủ hạ chính là những lính kia dũng cường hãn. Đang ở ta miên man suy nghĩ thời khắc, xì nổ vong xương binh trưởng kiếm trong tay lại một lần nữa hướng ta huy tới, ta cũng sẽ không né tránh. Đón dao của nó đánh ra một cái trực quyền, chỉ thấy trong tay lợi nhận dường như thủng ngực như đạn pháo đánh ra, đưa nó cổ trong nháy mắt bẻ gãy bạo kích 248 rất tốt, bạo kích mới đầu, bạo kích phần cuối. Không chờ ta nhặt lên kim tệ, cách đó không xa đã truyền đến tấm tắc tiếng than thở, chỉ thấy 5 cái đường cong ưu mỹ, tướng mạo thanh tú triệu hoán sư mở mở xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, tên của các nàng rất đồng bộ: nước ngập Lạc Thiên, nước ngập Kim Sơn, nước ngập Blue Moon Pen, nước ngập Thu Sơn vân vân. Ta không khỏi cả kinh, tương lai thủy thế giới hoàn toàn chính xác, trước mặt đúng là hai ngày trước đập xỉ nổ chi tôn top 8 ta y bên trên cùng chúng ta từng có giao phong triệu hoán sư đoàn. Đội, các nàng trước mắt đẳng cấp cũng rất cao, hơn nữa xuất kỳ thống nhất, đều là 90 cấp. Nước ngập Lạc Thiên đối với ta điềm nhiên cười, Phi ca, ngươi cũng tới nơi đây giết quái tử, như các ngươi cũng là chúng ta là tới bắt quỷ. Nước ngập Kim Sơn thần bí hề hề nói. Lúc này, ta mới có chú ý tới nước ngập Kim Sơn đi theo phía sau một con tên là màu trắng xỉ nổ vong xương binh, mà đẳng cấp cũng chỉ có nhất cấp. Cái này rất tốt giải thích, triệu hoán sư có thuần hóa kỹ năng, đem ra ngoại quái vật thuần hóa sau đó, quái vật kia dĩ nhiên là biến thành một cấp. Sau đó mới luyện cao là được rồi, hơn nữa sủng vật cũng tương đối khá luyện, không ăn chủ nhân kinh nghiệm, chỉ là ở chủ nhân giết chết quái vật phía sau theo cơ chữa NG kinh nghiệm, cho nên thông thường một cái triệu hoán sư muốn đem sủng vật của mình luyện đến cùng chính mình đồng cấp, không tốn bao nhiêu thời gian. Ta cười hỏi, thứ này tốt bắt sao? Nước ngập Lạc Thiên lắc đầu, không tốt lắm bắt, yêu cầu quái vật thừa ra lượng máu phải ít hơn so với 1% mới có thể bắt được. Chỉ là Kim Sơn cái này nha đầu ngốc nhiều lần đều đem đánh chết ô ô ô, Thu Sơn cũng có phần, vì sao chỉ nói ta à, như ngươi thiếu bắp hịp, Thu Sơn cũng có phần sau đó chính là hai cái nha đầu ngốc. Không đúng, không có ta phần, là bờ lưu muốn bèn làm ta nhất thời miệng sùi bắp mép, nhiều như vậy núi, tướng mạo lại có vài phần tương tự, cùng nhiều khẩu lệnh tựa như, thật đúng là không tốt phân chia. Nước ngập Lạc Thiên chứng kiến bộ dáng của ta cực kỳ đồng tình. Không sao, người khác cũng chia không rõ mấy người các nàng. Ồ có chuyện như vậy a, ta mỉm cười, ta giúp các ngươi làm tay chân được rồi, giúp các ngươi bắt quỷ. Nước ngập Kim Sơn vui mừng quá đỗi, vậy thì tốt quá, chúng ta ngoại trừ ta bên ngoài, mấy người tỉ muội cũng không có chứ. Ngươi giúp chúng ta bắt bốn chỉ đi cũng chính là cái này mạnh mẽ to gan mở mở dám mở miệng. Nước ngập Lạc Thiên đã có chút sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, Kim Sơn, ngươi thật không ngại nói. Phi ca là tới tăng lẹ bèo, nhân ra khách khí một câu thì phải, ngươi còn hăng hái hơn. Ta thì cười cười, không sao, ta cũng không bạch bang vội vàng, nắm chắc bốn con sau đó, các ngươi giúp ta luyện cấp làm nhiệm vụ là được. Nước ngập Lạc Thiên không khỏi cả kinh, chúng ta có thể giúp sao? Nói thật, nơi này quái vật cường độ quá lớn, sùng vật của chúng ta nếu như không phải hai cái triệu hoán sư cho một đầu thêm, căn bản là thêm không được, đây vấn đề không lớn, bọn người kia chạy quá nhanh. Ta chơi diều tương đối khó khăn, cho nên dùng tốt cái trước kỹ năng, cái này kỹ năng, ta phỏng chừng các ngươi bên trong đã có người mua. Nước ngập rơi thiên băng tuyết thông minh, rất nhanh thì đoán ra, ngươi là nói cắt mù, triệu hoán sư dành riêng kỹ năng, quần thể phạm vi mù kỹ năng, trung cấp có tác dụng trong thời gian hạn định có thể đạt được 5 giây, đàn lạ thời điểm một ngày sử xuất ra, mảng lớn địch nhân đều biết rơi vào tối thui ngắn ngủi trạng thái không cách nào tự kiềm chế. Khiến cho chiến sĩ người chơi có thể phương tiện từ đó mưu lợi bất chính, chỉ bất quá, kỹ năng này hy hữu độ rất cao, đã đến 75%, hiện tại. Bộ mặt thành phố giá 8.000 euro bản, không phải tất cả triệu hoán sư đều mua được. Bất quá, ta là may mắn. Nước ngập Kim Sơn liên tục không ngừng cấp nước khắp nơi Lạc Thiên đấm lưng, nhà của ta lão bản lão có tiền, cho chúng ta mấy người đều học cái này kỹ năng đây, ngay từ đầu ta cảm thấy vô dụng. Sẽ không có thiêu chín luyện độ, gần nhất mới vừa đem đốt tới trung cấp. Cái này thì dễ làm, chúng ta trước bắt quỷ, nắm chắc bốn chỉ tái đàn quái đi. Đang khi nói chuyện ta đã động thủ, cấp tốc vọt tới một đầu xì nổ vòng xương binh trước mặt, liên tiếp công kích đánh ra nhìn vòng xương binh lượng máu lấy thủy ngân chạy tốc độ giảm xuống, vài cái mở mở đều phát ra từng tiếng tán thán. Nước ngập Kim Sơn càng là đầy mắt tiểu tinh tinh, wow! Nếu có một cái như vậy kẻ ngốc đi theo bên cạnh ta giúp ta đánh quái luyện cấp, tỷ tỷ ta sẽ không mang sủng vật nghe được câu nói này, ta chỉ có thể ở miệng phun tiên huyết phía dưới tiếp tục đánh quái. Bên trong cái gì, tương đối đần vài cái muội tử nghe cho kỹ, không muốn thả chó cắn quỷ, không nên dùng ma pháp kỹ năng, chỉ là nhìn ta thì tốt rồi. Vì vậy, ngoại trừ nước ngập Lạc Thiên bên ngoài, còn lại bốn cái mở mở lệ rơi kiêm bạo tẩu. Khoảng chừng nửa phút sau, vong xương binh lượng máu đã bị ta rơi chỉ còn lại có hơn 9 vạn, xuất phát từ an toàn suy nghĩ, ta đem chính mình vũ khí tạm thời tháo xuống, hướng phía trên người của nó lại đánh hai quyền, đưa nó lượng máu đánh chỉ còn lại có mấy ngàn điểm, sau đó, trang bị vũ khí, bắt đầu cùng nó vòng quanh. Cũng không phải ta thích khoe khoang, chỉ là nhiều năm qua đã thành thói quen, mặc dù là không động thủ, mình cũng không kiềm hãm được lại đi vì. nước ngập kim sơn trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Wow, phi ca ca ngươi chạy chỗ thật xinh đẹp à, liền cùng trên đường cái múa hương ca đại gia tựa như nói thật, ta tâm lý vẫn nỉn búng máu tươi không có cam lòng cho thổ, nếu như nhổ ra, đoán chừng trang bị đầy đủ một cái tách trà. Năm cái triệu hoán sư chỗ tốt là có thể đồng thời phát động thuần hóa kỹ năng, ngươi thất bại ta theo vào, cho nên, rất nhanh đầu này đáng thương sủng vật không gian. Sau đó, mấy người hô đã nghiền, nước ngập Lạc Thiên trên mặt lộ ra nhận người thích ngọt ngào mỉm cười, hắc hắc, không nghĩ tới có phi ca ở, thần như vậy tốc độ, người thứ nhất bắt được. Quái vật chắc là huyết càng ít càng tốt bắt chứ ừ, không sai vậy, chúng ta tiếp tục, phi ca cố lên vậy. Bên trong cái tiểu đần nữ, tới giúp ta quét rác. Ta chỉ phía sau nói, thánh chiến thuần hóa hệ thống rất cường đại, triệu hoán sư ở thuần hóa sau khi thành công, như cũ có thể từ nơi này trên người quái vật cái kia thu được kinh nghiệm cùng rơi xuống vật, hơn nữa không có chút nào biết thiếu, bằng không, một phần vạn đụng tới một cái cấp triệu hoán vật, không có kinh nghiệm cầm, rơi xuống cũng không có, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi hả. Ta ngày hôm nay đã trở thành vài cái mờ mờ thần may mắn. Sau đó ba chỉ, một chỉ cũng không có thất bại. Toàn bộ trong, kể từ đó, năm cá nhân một người có một đầu tướng mạo xấu xí, nhưng thuộc tính tương đối cường đại triệu hoán vật. Mà sau đó, ta đem các nàng toàn bộ tổ đến rồi trong đội ngũ, chuẩn bị mở công phu soát quái.